Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Tác giả Thiên Cầm. Tập 34. Chương 192. Giật dây. Lãnh Phong thật sự là bạn trai trước của em, là ba ruột của Tiểu Thứ Tuyết. Đỗ Dân Phi chậm rãi đi về phía trước, ngồi xổm trước mặt mẹ con hai người, yếu ớt hỏi thăm. Lâm Tư Hàn lại sửng sốt, đột nhiên nhớ tới mình từng đã lừa gạt Đỗ Dân Phi, nói mình là bạn gái cũ của Lãnh Phong, xem ra lời nói dối này rất có tiêu chuẩn. Cô gật đầu. Đúng vậy. Dân Phi cười tươi, đưa tay xoa sợi tóc của Tiểu Thư Tuyết hứa hẹn. Mặc kệ Tiểu Thư Tuyết là con của ai, anh đều thương yêu nó như nhau, yêu quý nó. Hắn hận Lãnh Phong, nhưng Tiểu Thư Tuyết cũng vô tội. Nhưng con bé từ lúc sinh ra đến lớn lên, hắn thật tâm là thích Tiểu Thư Tuyết. Tự nhiên cũng không có khả năng bởi vì nó là con gái của Lãnh Phong mà không thích con bé. Nếu như cho hắn cơ hội, hắn sẽ đối đãi với con bé như con đẻ. Cảm ơn anh. Lâm Tư Hàn cảm kích nói, tuy rằng biết hắn không thích nghe hai chữ cảm ơn, nhưng cô vẫn nhịn không được. Vào đi thôi. Dân Phi ôn nhu nâng cô dậy, đi đến trong phòng. Trong biệt thự Dũng gia, Dũng Ngọc Hân nghe đầu kia điện thoại báo cáo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Tay nhỏ bé vừa chuyển thu điện thoại vào trong, xoay người đi ra cửa. Tại chỗ cầu thang, ngoài ý muốn, thấy lão già Duẩn và Tiêu phu nhân còn đang trò chuyện cái gì tại phòng khách lầu 1. Bước chân cô dừng lại, sau đó ưu nhã đi xuống. Bác gái, đêm đã khuya, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tiêu phu nhân đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bác về đây. Cháu đưa bác đi. Dũng Ngọc Hân vui vẻ nói, liếc mắt nhìn lão già họ Dũng, sống chết không dám bước vào Tiêu gia một bước. Rồi nhanh chân đuổi theo Tiêu phu nhân. Đoạn đường ngắn như thế, đưa cái gì chứ? Tiêu phu nhân vỗ vỗ tay nhỏ bé của cô ta, tủm tỉm. Dũng Ngọc Hân cười mà không nói, đi khỏi biệt thự. Mới nhìn trộm bà ta một cái, do dự mở miệng. Bác gái, cháu đã tìm được ký phàm rồi. Thực sự, Tiêu phu nhân hưng phấn khẽ kêu một tiếng, dừng bước nhìn cô ta. Dũng Ngọc Hân mỉm cười gật đầu, không đợi cô ta mở miệng nói. Tiêu phu nhân khẩn cấp mà hỏi thăm. Bác ngày mai phải đi bảo nó trở về à? Còn có Tiểu Thư Tuyết. Dũng Ngọc Hân bất mãn biểu môi, cô ta không muốn nói sớm cho Tiêu phu nhân chuyện tìm được Tiêu ký phàm như vậy, chính là sợ nhìn thấy bà ta tâm tâm niệm niệm muốn gặp đứa trẻ kia. Bác gái, mình đi thôi, ngày mai cháu đi đón bọn họ trở về. Dũng Ngọc Hân nói nhưng không quá nắm chắc, Tiêu ký phàm là khẳng định sẽ không nghe lời của cô. Nghe báo cáo của những người đó, Lâm Tử Hàn một mình mang theo con về nhà Đỗ Dân Phi. Cô ta tuy rằng có thể xác định Tiêu Ký Phàm đã kết thúc với Lâm Tử Hàn, nhưng cũng không nắm chắc có thể bảo được Tiêu Ký Phàm về. Nếu như mang đứa nhỏ kia về nhà thì sao? Có đúng là sẽ tốt hơn hay không có? Bất kể thế nào, cô ta đều phải thử một lần. Vậy thì tốt quá, thật sự là cảm ơn cháu, Ngọc Hân. Phu nhân cảm kích nắm tay cô ta kích động nói. Dũng Ngọc Hân hãy còn đang rơi vào giữa trầm tư, sau nghĩ xong nhìn Tiêu phu nhân nói. Bác gái, Ký Phàm và Lâm Tử Hàn náo loạn không thoải mái. Lâm Tử Hàn một mình mang theo con đến nhà người đàn ông khác ở rồi.

trông mong nhìn chầm chầm Duẩn Ngọc Hân, không quá tin tưởng mà hỏi thăm. Dì Duẩn thật sự đồng ý mang Thư Tuyết đi tìm ba ba sao? Đương nhiên là thật sự. Cảm ơn dì Duẩn. Thư Tuyết mỉm cười, vui mừng nhào vào trong lòng Duẩn Ngọc Hân. Thư Tuyết, con không thể tin tưởng lời của cô ta. Cô ta là người xấu đó. Tử Hàn tức giận muốn đoạt lại con từ trong lòng Duẩn Ngọc Hân, bị Duẩn Ngọc Hân nhẹ nhàng tránh được. Mặt cười của Duẩn Ngọc Hân lần thứ hai hiện lên sự lạnh lùng, liếc Lâm Tử Hàn nói. Cô lớn tiếng ồn ào như vậy, chẳng lẽ là muốn cho người trên toàn bộ thế giới biết bí mật của Khí Phàm sao? Tôi không ồn ào, chỉ cần cô trả lại con cho tôi là được. Duẩn Ngọc Hân chán ghét tiểu Thư Tuyết như vậy, nhất định sẽ chỉnh chết nó. Lâm Tử Hàn nghĩ đến mà phát sợ. Ngọc Hân làm như nhìn thấu tâm tư của cô, cười khẩy. Cô đã quên Tiêu phu nhân có bao nhiêu yêu thương đứa bé này sao? Tiêu phu nhân và Ký Phàm được cưng chiều nó như vậy, tôi có nhiều lá gan hơn nữa cũng không dám làm gì nó. Cô yên tâm được rồi. Tư Hàn thất bại ngã ngồi bên giường, khóc bù lu bù loa lên. Vì sao nhất định phải tàn nhẫn như thế? Duẩn Ngọc Hân tàn bạo. Là cô tàn nhẫn với tôi trước. Nói xong, cô ta ôm tiểu Thư Tuyết đi luôn ra cửa. Chương 194. Trở về. Thư Tuyết, con không cần mẹ sao? Lâm Tử Hàn khẽ gọi rồi đuổi theo, bởi vì sợ hãi bị nữ hầu phát hiện dị thường, lại không dám khóc lớn tiếng, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Duẩn Ngọc Hân ôm con vào xe. Bên trong xe, Tiêu phu nhân cười đến thật vui vẻ, liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn thống khổ ngã ngồi bên cạnh cửa, nghênh ngang đi. Thư Tuyết, Thư Tuyết. Lâm Tử Hàn hô nhỏ, tầm mắt càng ngày càng không rõ. Thêm nữa, đầu óc cũng thiếu sức sống. Thân thể mềm mại trượt trên mặt đất. Cuối cùng, truyền vào tai cô là một tiếng gọi lo lắng của nữ hầu. Dương Phi một mạch quay về như bão táp, đóng sầm cửa xe, sau đó khẩn cấp phóng đến phòng ngủ Lâm Tử Hàn. Phòng ngủ rất yên tĩnh. Lâm Tử Hàn bị dày dò như người tàn tật, lặng lặng nằm ở giường lớn, liếc mắt cũng không tìm được thân ảnh của tiểu Thư Tuyết. Dương Phi nắm cánh tay nữ hầu lớn tiếng, đứa nhỏ đâu? Nữ hầu vô tội mà lắc đầu, kinh hãi lui về phía sau một bước. Tôi không biết, có một cô họ Duẩn tìm đến Lâm tiểu thư, khi tôi từ phòng bếp đi tới thì thấy Lâm tiểu thư đã ngã vào cửa. Dương Phi cất bước đi tới bên giường, cúi đầu chau mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhịn không được đưa tay xoa chân mày cô, cười khổ. Tử Hàn, vì sao em ngay cả thời gian ngủ cũng khóc? Mặc dù động tác của hắn rất ôn nhu, Lâm Tử Hàn vẫn tỉnh được, thói quen đưa tay hướng bên kia giường lớn. Tiếc nuối chính là không có Tiêu Ký Phàm, cũng không có tiểu Thư Tuyết. Một màn Duẩn Ngọc Hân ôm con đi kia xẹt qua trong óc, cô đột nhiên tỉnh táo, lý trí quay lại, quay về phía Đỗ Dương Phi ôn nhu cười một cái. Tiểu Thư Tuyết làm cho em thực sự chịu hết nổi rồi, em chỉ nhờ bạn em đưa nó đi. Em muốn đưa nó về bên cạnh Lãnh Phong. Dương Phi kinh ngạc. Lâm Tư Hằng gật đầu, cực lực dồn nén sự đau lòng, bình tĩnh nói. Nó ầm ĩ muốn ba ba, em căn bản khuyên không được. Trái tim của cô bị xé tan đau đớn. Em sao lại có thể ngốc như vậy? Dân Phi dục tới, túm cô từ trên giường lên, hỗn hển nói.